99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Là ai cho ngươi tư cách? Khi phụ ta lão bà. Tô Thiên Từ phản ứng càng nhanh, trở tay đưa nàng tay liền vững vàng bắt lấy. Đường Mộng Tình không ngờ tới Tô Thiên Từ phản ứng lại nhanh như vậy. Không đánh tới nàng, giận điên lên, âm thanh hô to, ngươi tiện nhân này, rõ ràng chính là muốn hại chết ta. Quá ác độc. Nghe thấy lời này, Tô Thiên Từ đột nhiên cười, đưa nàng tay đẩy, ta chỉ là lấy kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân mà thôi. Ngươi, trông thấy nàng nụ cười, Đường Mộng Tình càng tức giận hơn, tiện nhân, không biết xấu hổ tiểu tam, ta đánh chết ngươi. Tô Thiên Từ lạnh mắt, tiếp được nàng bàn tay, đưa nàng hung hăng kéo một cái, cánh tay liền quay khúc tới, bị đè ở trên bồn rửa tay. Đường Mộng Tình kêu thảm một tiếng, nước mắt đều muốn đau đi ra, nhưng là ngoài miệng y nguyên không ngừng nghỉ, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, cho Lệ Nhị ca đội nón xanh, còn muốn tại cha ta trước mặt hãm hại ta, ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? A, cả nhà ngươi đều đắc tội ta. Tô Thiên Từ con mắt phát lạnh, lạnh giọng nói, người không phạm ta, ta không phạm người, hơn nữa nếu như ngươi sạch sẽ, như thế nào lại có nhược điểm rơi vào trong tay ta? Đường Mộng Tình lần nữa bị đè ép, đau đến kêu thảm khóc lớn lên. A, đau quá, thả ta ra, xin lỗi, thả ta ra, đau chết ô ô, nhanh gãy rồi, xin lỗi, ta liền thả ra, ta, thật xin lỗi, sai chỗ nào? Đường Mộng Tình bị đặt ở trên bồn rửa tay, trước mặt chính là tấm gương. Nhìn thấy bản thân hình dạng tử, trong lòng càng thêm ủy khuất, nước mắt từng viên lớn đến rơi xuống, nghẹn ngào gầm thét, ngươi đừng quá mức, nhìn đến, ngươi là muốn tay ngươi gãy rồi. Tô Thiên Từ lần nữa đè ép, toàn tâm đau đớn truyền đến, Đường Mộng Tình kém chút cho là mình tay muốn đoạn, kêu thảm hô to, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên mắng ngươi, ta... tự mình chuốc lấy cực khổ. Tô Thiên Từ lúc này mới đưa nàng kéo dậy, buông lỏng tay ra. Đường Mộng Tình hoạt động một chút cổ tay gân cốt, thấy được nàng hướng đi bồn rửa tay đi rửa tay, trong lòng đại hận, cả người tiến lên đưa nàng dùng sức đẩy. Tô Thiên Từ vội vàng không kịp chuẩn bị bị đẩy cái ngã, một đầu liền đụng vào trên vách tường, phát ra đông một tiếng. Đường Mộng Tình nghe được tâm tình thật tốt, cất bước liền hướng về đi ra bên ngoài. Tô Thiên Từ bị đâm đến thất điên bát đảo, trên trán giật giật mà đau lấy. Nhìn thấy Đường Mộng Tình phải đi ra ngoài, tay mắt lanh lẹ liền muốn đưa nàng bắt lấy, nhưng là tay chậm một bước, năm ngón tay chỉ có thể thuận theo nàng bên đùi lấy xuống. Đường Mộng Tình hôm nay mặc một đầu lụa trắng váy ngắn, lại mỏng lại ngắn, lại xõa tung. Tô Thiên Từ như vậy tiện tay duỗi ra, đã đến quần lót phía dưới. Tô Thiên Từ rõ ràng cảm giác được bản thân năm ngón tay thật sâu ấn vào nàng trong máu thịt. Năm ngón tay lấy xuống, trên móng tay đã thấm tràn đầy huyết châu. Đường Mộng Tình chỉ cảm thấy nóng bỏng, cách 2 giây mới phát giác được đau. Xốc lên váy xem xét, năm cái sáng loáng vết máu. A a a, Tô Thiên Từ ngươi tiện nhân này. Tô Thiên Từ cũng không nghĩ đến bản thân tiện tay chảo một cái có lớn như vậy uy lực. Thấy được nàng lại nhào tới, hướng bên cạnh trốn một lần, nhưng là bị đụng vào đầu càng choáng, kém chút té lăn trên đất, đành phải hô to, cứu mạng a, giết người rồi. Đường Mộng Tình càng nổi giận hơn, người giả bộ. Tô Thiên Từ thân thể lóe lên, rất nhanh liền ra nhà vệ sinh nữ cửa chính, nhanh chân chạy. Đường Mộng Tình nhanh chân đuổi theo, rất có đánh không chết nàng không bỏ qua tư thế. Tô Thiên Từ càng chạy, đầu lại càng choáng, ngay tại một chỗ rẽ ngoặt địa phương, một đầu hung hăng đụng phải trên người một người. Tâm giật mình, dương mắt, liền va vào một mảnh thâm thúy u trong đám. Lệ Tư Thừa nhìn thấy trên trán nàng rõ ràng phồng lên cái kia bao lớn, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Nhìn về phía một đường đuổi tới Đường Mộng Tình, băng lãnh thấu xương ánh mắt, đem Đường Mộng Tình bước chân dọa đến sinh sinh ngừng, không còn dám tiến lên một bước. Lệ Tư Thừa sắc mặt hung ác nham hiểm, tiếng nói nguy hiểm nói: "Là ai cho ngươi tư cách khi phụ ta lão bà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm?"